Thôn Thiên, chương 82, Ngũ Hành Chi Kim, góc truyện audio.com, ma vực diện tích 10 phần rộng lớn, trong đó có rất nhiều hạng người tu vi cường đại. Thấp bà có lúc rời xa kim quang quá xa, mơ hồ có thể cảm giác được vài cổ khí tức cường đại không gì sánh được. Mấy cổ khí tức này khiến thấp bà cũng hơi bị kinh tâm, không dám tới gần. Bất quá, trong ma vực đại bộ phận yêu ma quỷ quái, quỷ linh thực lực đều thua xa không bằng thấp bà, trong ma vực đa số địa phương, thấp bà đều có thể đến. Dương Lăng mỗi ngày đã thông huyền khiếu, luyện chế kiếm phù tu luyện kiền nguyên kiếm trận, mới đó, mà cách thái dịch luận kiếm đại hội, ngày thương định tứ tượng bảng còn có không đầy một tháng. Lúc này, Dương Lăng trong tay đã có hơn 2.000 chương kiếm phù cũng là đủ, mới đình chỉ luyện chế. Đã trải qua 4 tháng tu luyện, Dương Lăng lại đả thông phụ huyền khiếu 1.300 chỗ, đến bây giờ thì Dương Lăng đả thông phụ huyền khiếu được 2.600 chỗ. Ngày hôm nay, khi Dương Lăng đả thông 2.600 chỗ huyền thiết hoàn tất, trong cơ thể nguyên khí hồn hậu trình độ đã gấp 30 lần hơn so với phổ thông thập trọng tu sĩ. Trong minh minh, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cùng thiên địa có một tia cảm ứng, loại cảm giác này tới đột nhiên, khiến cho Dương Lăng một tí chuẩn bị cũng không có. Trong nháy mắt nguyên khí lần thứ hai phát sinh biến hóa kịch liệt, nguyên khí cấu thành tiên thiên ngũ hành pháp trận lần thứ hai xảy ra cải biến, pháp trận càng thêm phức tạp. Trong nháy mắt pháp trận cải biến, Dương Lăng cảm thụ được một cổ sắc bén, cách phá vạn vật nhuệ khí. Chưa từng có từ trước đến nay, tiên thiên ngũ hành pháp trận hoàn thiện xong lần thứ hai câu thông thổ kim lưỡng trùng ngũ hành pháp tắc. Trong thiên địa lúc đó, tựa hồ có vô cùng tiên thiên ngũ hành kim khí hội tụ tới trong cơ thể Dương Lăng, để nguyên khí hút lấy nạp vào. Dương Lăng ngày trước lần đầu tiên cảm ứng tiên thiên ngũ hành chi thổ, phải dùng tới một tháng thời gian. Mà trong lúc này, Dương Lăng chỉ cần một lát sau, đối với tiên thiên ngũ hành chi kim cảm ngộ đã viên mãn. Ngũ hành tương sinh, thổ có thể sinh kim, Dương Lăng tiên thiên ngũ hành chi thổ đã viên mãn, cho nên cảm ngộ ngũ hành chi kim pháp tắc tốc độ đề thăng rất nhiều lần, mấy cái chớp mắt liền thành công. Tiên thiên ngũ hành chi kim một khi viên mãn, Dương Lăng lập tức cùng kim tức trong thiên địa đạt được một tia liên quan huyền diệu. Trong nháy mắt trong đan điền Dương Lăng kiền nguyên kiếm trận bỗng nhiên rung động, trong kiếm trận chất chứa nguyên khí cũng bắt đầu tự chủ kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận. Pháp trận nhất thành, Dương Lăng cùng kiếm trận cảm ứng càng chặt chẽ. Kiền nguyên kiếm trận một tiếng nổ vang, dẫn động tứ tọa kiếm trận phụ tá chung quanh. Tứ tọa trận bắt đầu điên cuồng thu nạp nguyên khí trong đan điền Dương Lăng. Lại nữa rồi, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, đã một lần kiền nguyên kiếm trận điên cuồng nuốt hấp nguyên khí thiếu chút nữa khiến hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đồng dạng tình huống lần thứ hai phát sinh, Dương Lăng lập tức cảnh giác vội vã chuẩn bị hảo đan dược tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Nhưng Dương Lăng lo lắng là dư thừa, Dương Lăng đã đả thông 2.600 phụ huyền khiếu, nguyên khí rất hùng hồn, tại luyện khí kỳ tu sĩ xưa nay ít có. Khi nguyên khí bị thu nạp 1/5, tứ tọa pháp trận chấn động cùng chủ pháp trận kiền nguyên kiếm trận lập tức hỗ trợ lẫn nhau. Dương, góc truyện audio.com, Lăng nghĩ thầm, kiền nguyên kiếm trận chỉ là một tòa chủ kiếm trận cùng với 364 tòa phụ kiếm trận khác cộng đồng cấu thành thiên hành kiếm trận. Lúc này bằng vào tứ tọa kiếm trận thêm vào uy lực nhất định sẽ có đề thăng A. Dương Lăng suy nghĩ, rồi ra lệnh cho kim tàm bị nhốt trong kim quang lần hai phun ra thái ất chân kim. Kim tàm này bị nhốt hồi lâu trái lại ngoan ngoãn nhận mệnh, Dương Lăng muốn bao nhiêu, nó liền thổ ra bấy nhiêu. Tứ tọa kiếm trận, mỗi một tọa kiếm trận đều thu nạp 540 khối thái ất chân kim. Thu nạp thái ất chân kim, mất của Dương Lăng 3 ngày thời gian. Khi tứ kiếm trận nhất thành, Dương Lăng lập tức bắt đầu thực nghiệm uy lực của kiếm trận này. Đại hành kiếm phù, bao hàm 365 tọa kiếm trận, kiền nguyên kiếm trận là chủ trận, còn lại 364 kiếm trận là phụ trận. Hôm nay Dương Lăng đã khống chế ngũ tỏa kiếm trận, tự hiểu là kiếm khí uy lực lớn hơn rất nhiều, biến hóa càng nhiều hơn. Dương Lăng đứng yên trên nguyệt thai, nhất tâm ngưng thần, trong miệng bay ra một đạo đảm tử quang hoa. Nhất đạo kiếm quang này cùng trước kia so sánh, càng linh động hơn vài phần biến hóa. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, kiếm quang chia ra làm năm, ngang dọc đan vào, kết thành một tòa kiếm trận có lực sát thương rất cường đại. Ngũ đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, phong vân biến sắc có thể bẻ gãy nghiền nát. Dương Lăng rất có tự tin, mặc dù có gặp phải tuyệt phẩm bảo khí kiếm quang này cũng có thể một kiếm chảm lui. Thiên hành kiếm trận thực sự là thần diệu, nếu như ta có thể thi triển ra trọn bộ thiên hành kiếm trận, không biết là có đại uy lực thế nào đây. Dương Lăng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trong ý thần sắc tràn ngập vui mừng. Kiếm quang ngang dọc so sánh với trước đây chỉ có một tòa kiền nguyên kiếm trận khống chế, hôm nay ngũ tòa kiếm trận đồng thời thi triển, uy lực của nó lớn gấp mấy lần. Khiến Dương Lăng ngoài ý muốn chính là vận hành kiếm trận này tiêu hao nguyên khí hầu như không có tăng. Hơn nữa trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí so với nửa năm trước hùng hồn hơn 3-4 lần, lúc này vận chuyển kiếm trận tự nhiên không hề thấy cật lực. Dương Lăng đối với kiếm trận khống chế so với từ trước càng thêm tinh diệu, hơn nữa Dương Lăng gần đây cảm ngộ tiên thiên ngũ hành chi kim có liên quan. Thái Ất chân kim là tiên thiên chi kim chịu quản thúc ngũ hành pháp tắc, Dương Lăng nắm giữ ngũ hành pháp tắc tự nhiên có thể đối với kiếm quang chỉ huy như ý. Ngũ đạo kiếm quang, dường như là ngũ chỉ Dương Lăng như nhau, khống chế tự nhiên không sai chút nào, Dương Lăng tâm đến đâu, kiếm quang liền đến đó. Không chỉ có đại uy lực mà còn nhanh tinh chuẩn. Dương Lăng mỗi ngày diễn luyện kiếm thuật bất chi bất giác, vừa hơn 10 ngày trôi qua. Còn 3 ngày nữa, đó là Thái Dịch Luận Kiếm Đại Hội, khi đó Chu Tức Viện, Huyền Vũ Viện, Bạch Hổ Viện, Thanh Long Viện, trong tứ đại viện nội môn đệ tử hạng người cường đại đều tham gia. Dương Lăng mới vừa thi triển mấy chiêu kiếm thuật, Ngưu Đại Bằng đã ngự kiếm quang đến đây. Dương Lăng liếc mắt nhìn lại thì phát hiện Ngưu Đại Bằng đã là luyện khí thập trọng tu vi, chỉ kém một chút là có thể kết thành nguyên đan. Dương Lăng trong lòng vui vẻ cười nói, Đại Bằng chúc mừng ngươi. Ngưu Đại Bằng lắc lắc đầu, hàm hậu cười. Sư huynh, nhờ có linh đan ngươi đưa cho ta, khiến nguyên khí nồng hậu tốc độ đả thông huyền khiếu. Góc truyện audio.com nhanh hơn rất nhiều, Dương Lăng cười nói, chủ yếu là tư chất của ngươi tốt, thay vì một người khác dù là đem linh đan làm cơm ăn cũng không có khả năng có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hai người nói chuyện vài câu, Ngưu Đại Bằng bỗng nhiên nói. Sư huynh, 3 ngày sau là luận kiếm đại hội, 2 ngày nay, tứ viện đệ tử đều đến báo danh tham gia luận kiếm. Dương Lăng cười nói, ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi, vừa đúng lúc huynh đệ chúng ta bây giờ đi tới Chu Tức Cung. Nội môn đệ tử các viện tụ đến chỗ giáo thụ trưởng lão các viện báo danh. Dương Lăng, Ngưu Đại Bằng ngự kiếm quang đi tới Chu Tức Cung, khi kiếm quang phi lâm Chu Tức Cung, tràng cảnh lúc này khiến hai người đều lấy làm kinh hãi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phụ cận Chu Tức Thai đứng hơn 100 nội môn đệ tử Chu Tức Viện. Dương Lăng có chút ngoài ý muốn, kéo Ngưu Đại Bằng hạ xuống trên Chu Tức Đài, cười hỏi. Đại Bằng, xem ra có rất nhiều người tới tham gia a. Ngưu Đại Bằng nói. Sư huynh, tứ tượng bảng thưởng cho 10 phần phong phú, những người này đương nhiên là rất hy vọng. Nói vậy chúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều tham gia, lúc này đây rốt cuộc là thưởng cho cái gì? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, nửa năm qua không bị người nào quấy rối, Dương Lăng nhất tâm tu luyện, không hỏi ngoại sự, đối với rất nhiều sự tình đều không biết. Ngưu Đại Bằng nói, tứ tượng bảng đệ nhất danh thưởng cho 1000 mai tuyệt phẩm linh đan, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa có thể học được pháp thuật mà chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Bốn danh tiếp theo thưởng cho đồng dạng rất hậu, nhưng thua xa không bằng đệ nhất danh làm cho trông mà phát thèm. Dương Lăng trong lòng khẽ động nghĩ thầm, đan dược pháp thuật chỉ vào thứ hai, nhưng kiện tuyệt phẩm bảo khí này đối với ta rất trọng yếu. Dương Lăng trong tay chỉ có một thanh Thanh Long kiếm là tuyệt phẩm bảo khí, bất quá Thanh Long kiếm là của Bạch Liên. Ngày sau Bạch Liên lấy lại được tự do, Dương Lăng phải đem Thanh Long kiếm trả lại. Hai người vừa nói xong, trên không trung lại hạ xuống một đạo kiếm quang, là 3 gã kim đan kỳ tu sĩ, trong đó một người thình lình là một trong tam cuồng Chu Hầu. Còn 2 người khác đều là dáng dấp thanh niên, thần sắc ôn hòa, trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt tiêu ý. Ngưu Đại Bằng thấp giọng nói. Sư huynh, nhất phách nhị kiều tam cuồng, tứ biêu, ngũ bất tranh. Trong Chu Tức Viện 3 gã là nội môn đệ tử kim đan kỳ, ngoài Chu Hầu ra, còn 2 người khác là 2 người trong, ngũ bất tranh. Đồn đãi rằng 2 người kim đan đệ tử này rất có hòa khí, không cùng người ta tranh đấu, cũng không như Chu Hầu mạnh mẽ bá đạo. Dương Lăng nhàn nhạt nhìn lướt qua cười nói, nếu như đấu pháp mà gặp phải Chu Hầu ta nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Cách chương.